Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, Thần Bí Chi Địa đi ra người. Mấy cái cường đại vô cùng sinh linh toàn bộ đều bị vây ở chỗ này. Khắp trời khủng bố phù văn chính tại điên cuồng ma diệt lấy bọn hắn sinh cơ. Mấy cái sinh linh mạnh mẽ vừa sợ vừa giận, nhao nhao gầm thét. Gầm thét lấy, nghĩ muốn xung phong liều chết ra ngoài, nhưng áo trắng thiên đế Trương Đạo Minh bố trí ở chỗ này đến quá hoàn thiện. Mà lại liền là nhằm vào bọn họ đám này sinh linh đến. Hoàn toàn không có cho bọn hắn trở lại bất kỳ một con đường sống. Phù văn không ngừng bạo tạc, tiếng oanh minh không ngừng. Đám này siêu việt rồi chí tôn thánh vực cường giả cơ hồ ở phút chốc giữa liền bị trọng thương. Từng cái máu tươi cuồng phun, quả thực không thể tin được đây hết thảy là thật. Bọn hắn ngủ đông ở vùng tịnh thổ kia trên, sống qua cái này đến cái khác kỷ nguyên, xem thiên hạ sinh linh như sâu kiến, chưa từng tao ngộ qua như thế khi nhục. Có cường đại thánh vực sinh linh tế ra cổ xưa pháp khí. Đó là một chiếc tàn đèn, nhìn qua cũ nát không chịu nổi, nhưng ở tế ra về sau. Lại quang hoa mãnh liệt, tản ra tia sáng so hàng tinh to lớn còn muốn lóa mắt vô số lần. Làm người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng, tàn đèn tản ra tia sáng ở điên cuồng ma diệt lấy trong hư không đại đảo phù văn. Kia ánh sáng phảng phất muốn chiếu rọi xưa và nay tương lai. Áo trắng thiên đế trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng chi sắc. Chiếc đèn này hắn nghe nói qua. Lai lịch rất lớn, thuộc về vô cùng cổ xưa trong năm pháp khí. Hôm nay còn là lần đầu tiên gặp, quả nhiên như là nghe đồn bên trong đồng dạng. Uy lực to lớn, làm người ta cảm giác khủng bố. Nhưng hắn cũng không đình chỉ đối đám này sinh linh diệt sát. Đây là một cái chân chính tử cục. Song phương không chết không thôi. Không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể hóa giải hoặc là cải biến. Địch nhân chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện nghền cổ liền giết. Bọn hắn cũng ở điên cuồng phản kháng lấy. Trừ rồi kia ngọn tàn đèn, cái khác mấy cái thánh vực sinh linh cũng nhao nhao tế ra chính mình bản mệnh pháp khí. Nghĩ muốn đem những phù văn này triệt để ma diệt, đánh nát, chỉ cần bọn hắn có thể giết ra trùng vây. Như vậy chỉ là một cái áo trắng thiên đế Trương Đạo Minh. Bọn hắn là không để tại mắt bên trong, nhưng những phù văn này quá lợi hại. Thậm chí có sinh linh nhận ra trong đó một chút phù văn đến từ vô cùng xa xưa niên đại đạo tắc khắc. Họa, bọn hắn từng tải một ít vô thượng tồn tại ban ân xuống tới cổ tịch trên nhìn qua cùng loại phù văn. Chỉ là loại này phù văn bắt đầu tìm hiểu đến liền đã cực kỳ khó khăn. Chớ nói chi là học được. Cho dù là bọn hắn này quần thánh vực cảnh giới sinh linh, cũng đều không được nó cửa mà vào. Nghĩ không ra này phản đồ vậy mà tất cả đều học xong. Dù là song phương hiện tại là sinh tử đại địch, này quần thánh vực sinh linh cũng không thể không ở trong lòng cảm khái Trương Đạo Minh quá mức. Kinh tài tuyệt diễm, khó trách sự phản bội của hắn sẽ để cho một ít vô thượng tồn tại tức giận như thế. Oanh! Có một phiến phù văn rơi vào kia giáp đen thanh niên trên thân, lập tức bốc cháy lên hừng hực nói lửa. Dưới tình huống bình thường, thế gian tuyệt đại đa số nói lửa đều khó có khả năng đối giáp đen thanh niên tạo thành bao lớn tổn thương. Thánh vực sinh linh năng lực phòng ngự tuyệt không phải chỉ là nói suông, cơ hồ đến rồi vạn pháp bất xâm hoàn cảnh. Nhưng mảnh này phù văn thiêu đốt ra nói lửa, lại là để này giáp đen thanh niên trong nháy mắt phát ra thê lương bi thảm. Hắn điên cuồng vận chuyển đại đạo năng lượng, ý đồ đi, dội tắt trên thân nói lửa, nhưng lại bất lực, cơ hồ trong nháy mắt, giáp đen thanh niên liền bị đốt thành một mảnh tro tàn. Chỉ ở không khí bên trong lưu hắn lại thân hình một đạo ấn ký. Áo trắng thiên đế đứng ở bên ngoài yên tĩnh nhìn lấy. Trông thấy giáp đen thanh niên bị thiêu chết, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng nhàn nhạt đau thương. Hắn thì thào nói, thật có lỗi, lão Hắc, ta chỉ có thể làm như thế. Sau đó, kia tế ra tàn đèn thánh vực sinh linh đồng dạng cũng bị một mảnh phù văn đính vào trên thân. Đại đạo chi lửa ở hắn trên thân bốc cháy lên. Này sinh linh thân thể bên trong bỗng nhiên bộc phát ra một cổ không thể tưởng tượng nổi năng lượng. Lập tức liền đem hắn trên thân nói lửa dập tắt. Tiếp lấy, có một đạo kiếm ý. Vậy mà xuyên qua bị phù văn phong ấn không gian. Trực chỉ áo trắng thiên đế. Vô thượng tồn tại phong ấn ở trong cơ thể hắn một đạo kiếm ý. Áo trắng thiên đế trong nháy mắt rõ ràng phát sinh rồi cái gì. Nhưng đối mặt này nói vô thượng tồn tại phát ra kiếm ý. Hắn tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể mặc cho đạo này kiếm ý thuận lấy hắn thân thể xuyên qua. Hắn đạo thể trong phút chốc sụp đổ rồi. Chia năm xẻ bảy về sau. Lại nhanh chóng bị một cổ không thể tưởng tượng nổi năng lượng chỗ ma diệt. Cái này là vô thượng một kích uy lực. Vì cái gì đến rồi giáp đen thanh niên loại tầng thứ này sinh linh. Đề cập, phủ nhân, vẫn như cũ thái độ kính cẩn. Cũng là bởi vì vô thượng tồn tại thật là đáng sợ. Cho dù đến rồi thánh vực kẻ thành đạo, đối mặt bọn hắn thời điểm, cũng hoàn toàn không chịu nổi một kích. Không có nửa điểm năng lực phản kháng. Có ít người không cách nào phản kháng lựa chọn rồi thuận theo. Tựa như giáp đen thanh niên loại này, mà có ít người thì lựa chọn rồi phản kháng đến cùng. Chẳng hạn như áo trắng thiên đế, hắn thân thể nhìn như sụp đổ bị ma diệt, nhưng thực tế trên, đây chẳng qua là hắn một bộ đạo thể, một bộ phi thường hoàn mỹ, lừa qua rồi tất cả mọi người, thậm chí ngay cả vô thượng một kích đều cho lừa qua đạo thể. Này đạo thể đã tương đương với một đạo phân thân rồi. Cho nên bị hủy diệt. Đối thoại áo thiên đế tới nói. Vẫn là có ảnh hưởng to lớn. Tại không biết nhiều ít ngoài vạn dặm một khỏa hoang vu tinh cầu trên. Sâu trong lòng đất một tòa trong động phủ. Áo ắng thiên đế qua một ngụm máu tươi phun ra. Toàn bộ động phủ trong nháy mắt một hồi nhẹ nhàng rung động. Vô số phù văn thứ nhất thời gian sáng lên, đem áo trắng thiên đế trên người tán phát ra tất cả khí tức toàn bộ phong ấn ở này trong động phủ. Người mặc quần màu lục thiếu nữ đứng ở hắn bên thân. Một mặt lo lắng nhìn lấy hắn, áo trắng thiên đế khoát khoát tay, hít sâu một cái, nói, đừng lo lắng, không chết được, thế nhưng là tiếp tục như vậy xuống dưới. Nhỏ xanh nhìn lấy áo trắng thiên đế, nước mắt đều nhanh chảy đi ra. Ngươi cuối cùng sẽ chết, ngươi chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Đây là ta lão tổ tông đã nói, ta cảm thấy rất có đạo lý. Nơi này hiện tại đã không có rồi Thái Sơn, nhưng Thái Sơn lại trong lòng ta. Áo trắng thiên đế từ trên thân lấy ra một gốc đại dược. Như là gặm củ cải đồng dạng, răng rắc đem nó ăn. Sau đó quay đầu hướng về phía nhỏ xanh nhe răng cười một tiếng. Cho dù chết, ta cũng phải để bọn hắn cảm nhận được đau điếng người. Cho nên ngươi đừng lo lắng. Đám kia mục nát không chịu nổi lão bất tử không dễ dàng như vậy chân chính tỉnh lại. Ta coi như đem mấy tên này đều cho xử lý. Bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy tới đây. Mà lại, xử lý bọn hắn, ta cũng không phải không tốt chỗ. Nói không chừng, ta tu vi còn có thể lấy bởi vậy lại đề thăng một bước đâu. Nhỏ xanh rất rõ ràng lời khuyên của mình không có cái gì ý nghĩa quá lớn. Chỉ có thể yên lặng hầu ở hắn bên thân. Áo trắng thiên đế ánh mắt nhu hòa nhìn lấy nàng. Mặc kệ như thế nào, có ngươi hầu ở ta bên thân, ta liền đủ hài lòng. Ta tới khi nào đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi. Sinh cùng chăn chết chung huyệt. Nhỏ xanh nói rằng. Không biết nhiều ít ngoài vạn dặm. Vô số phù văn vẫn còn đang điên cuồng vây giết lấy bên trong sinh linh. tế ra tàn đèn kia sinh linh mặc dù thân thể bên trong tồn trữ một đạo vô thượng tồn tại kiếm ý. Nhưng cũng chỉ có này một đạo mà thôi. Cho nên, thời khắc mấu chốt, hắn y nguyên không thể gánh vác được kia phù văn công kích. Tính cả hắn ở bên trong, mấy cái thánh vực cảnh giới sinh linh toàn bộ bị áo trắng thiên đế bày mai phục cho chôn giết ở chỗ này. Theo lấy mấy cái thánh vực sinh linh bị chôn giết ở nơi này, vùng hư không này cũng biến thành quỷ dị khó lường, liền xem như chí tôn cảnh giới sinh linh cũng đều hoàn toàn không dám tới gần nơi này loại địa phương. Một chút cái gọi là cấm khu cùng nơi này so ra, coi là thật quá tiểu nhi khoa. Cấm khu không cẩn thận xông vào có thể là cửu tử nhất sinh, chí ít vẫn có con đường sống. Nơi này nếu là không cẩn thận xông tới, tuyệt đối là thập tử vô sinh, làm hết thảy đều kết thúc. Áo choàng thiên đế vẫn là tới, hắn xuất hiện ở đây, cẩn thận tìm kiếm lấy, hắn bằng vào nhục thân, xuyên qua rồi phiến khu vực này, trong này cẩn thận tìm kiếm lấy, tiếp lấy, mấy điểm ảm đạm tia sáng, như ẩn như hiện. Xuất hiện ở mảnh này hỗn loạn hư không bên trong, áo trắng thiên đế trên mặt cuối cùng vu lộ ra cười nhạt ý. Nơi này quả nhiên xuất hiện rồi hắn nghĩ muốn đồ vật. Nói qua, tu luyện tới chí tôn cảnh giới sinh linh, sau khi chết lưu lại nói quả mới là hấp dẫn người nhất. Tài nguyên tu luyện tất nhiên tốt, nhưng nói quả lại là vô số đỉnh cấp tài nguyên tu luyện trồng chất ra đại đạo trái cây. Mấu chốt ở trong đó ẩn chứa giữa thiên địa bản chất nhất đồ vật. Đây là cần lấy một cái sinh linh dùng dài dằng dặc năm tháng đi cảm ngộ. Cũng không phải nhàn nhạt dùng tài nguyên trồng chất, liền có thể trồng chất đi ra. Áo trắng thiên đế ở chỗ này tìm kiếm đến một chút nói quả. Đồng thời, hắn còn trông thấy rồi kia ngọn y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại tàn đèn. Trải qua một trận khủng bố đại chiến, này ngọn tàn phá cổ đăng y nguyên còn bảo lưu lấy trước đó bộ dáng. Áo trắng thiên đế đem nó cầm tại trong tay, tỉ mỉ cảm ngộ, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, hắn mang theo này ngọn tàn đèn, cùng một chút nói quả, thong dong rời khỏi nơi này, mấy cái thánh vực sinh linh chết, đối cái nào đó thần bí địa phương tới nói. Rốt cục đưa tới rồi một phen chấn động, có không biết bế quan nhiều ít kỷ nguyên vô thượng tồn tại đã thức tỉnh một đạo thần niệm. Hỏi thăm phát sinh rồi cái gì? Cũng có nguyên bản liền cảm thấy tỉnh rồi một đạo thần niệm vô thượng tồn tại giận tím mặt. Bọn hắn coi trọng nhất một cái người, chẳng những phản bội bọn hắn nơi này, còn giết bọn hắn phái đi ra thánh vực sinh linh. Này thần bí chi địa thánh vực sinh linh cộng lại cũng không có nhiều. Hiện tại lập tức chết rồi 4-5 cái. Đối đám này vô thượng tồn tại tới nói, cũng đã coi như là tổn thất trọng đại rồi. Rất nhanh, có một cái tuổi trẻ thiếu nữ, buộc lấy một cái đuôi ngựa. Từ này thần bí chi địa đi ra, nàng mặc lấy một thân hoa lệ váy dài, khuôn mặt thanh tú. Giống như từ cái nào đó thần điện bên trong đi ra thần nữ đồng dạng. Trên thân không có bất kỳ cái gì hỗn độn khí tức che lấp, lại cho người ta một loại vô tận ung dung cảm giác. Nàng như là mọi người khuê xinh xắn đồng dạng, từng bước một đi lại tại hư không bên trong, mỗi một bước đều giống như dùng có thước đo. Trong chớp mắt, nàng liền đã liên tiếp xuyên qua rồi rất nhiều nặng vũ trụ. Đây là một loại không cách nào lời nói đại đạo. Nàng cảnh giới sự cao thâm, làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, nàng liền xuất hiện ở một mảnh xoay cong không gian phụ cận. Nàng yên tĩnh đứng ở nơi đó nhìn rồi một hồi. Sau đó, ở trước mắt nàng, bắt đầu có thời gian quay lại trang cảnh xuất hiện. Nàng ở lại nguyên nơi này phát sinh qua hết thảy. Chỉ là hình ảnh giống như là nhận đến rồi một loại nào đó quấy nhiễu. Lại nguyên ra hình ảnh nhìn qua có chút mơ hồ cùng không trọn vẹn. Cho dù là nàng, cũng rất khó từ hình tượng này bên trong phân tích ra quá nhiều tin tức hữu dụng. Chỉ có thể được ra một cái cơ bản nhất kết luận những này thánh vực sinh linh chết tại cái kia phản đồ trong tay. Về phần thủ pháp, cái này không cần thời gian quay lại cũng có thể nhìn ra được. Là bẫy dập, thiếu nữ yếu ớt thở dài, thì thào nói, nhìn xuống thiên hạ lâu rồi, liền dễ dàng phạm loại này sai lầm. Có tư cách trở thành phản đồ sinh linh, làm sao có thể là tầm thường hạng người? Các ngươi đều quá bất cẩn rồi. Nàng đang khi nói chuyện, tiện tay vung lên, mấy đạo nhàn nhạt bóng mờ vậy mà xuất hiện ở trước mắt nàng. Nếu như áo trắng thiên đế ở chỗ này, cũng sẽ bị rung động đến, bởi vì này mấy đạo nhàn nhạt bóng mờ vậy mà liền là vừa vặn bị hắn triệt để diệt sát những cái kia thánh vực sinh linh. Đáng tiếc, liền chỉ còn lại có này một điểm chân linh ấn ký. Đưa các ngươi luân hồi đi thôi. Về phần tương lai hội trưởng thành cái gì, đã không cũng biết, nhưng có một điểm là xác định, các ngươi nhất định sẽ trở thành đã từng nhất không mảnh những cái kia sâu kiến. Thiếu nữ nhẹ nói, lấy, sau đó cười cười. Bất quá, chết tử tế tổng không bằng lại còn sống. Không phải sao? Nàng vung tay lên, này mấy đạo nhàn nhạt bóng mờ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, thiếu nữ biến mất ở nơi này. Một chớp mắt thời gian, nàng liền đã tìm khắp cả vùng hư không này vô số cái địa phương. Nàng muốn tìm được cái kia phản đồ. Người kia tồn tại đã bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần bí chi địa những cái kia vô thượng tồn tại. Hắn không nên tiếp tục sống ở trên đời này rồi. Phản đồ, phải chết. Cho dù chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.